Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 88 gạch dưới 1, truyền kỳ pháp sư thức tỉnh. Hồng sắc cự nhãn. 3, 4, dơ lơ chi nhãn. Là cái gì? Nghe được Ngân Nguyệt Nữ Vương nói. Angelit hỏi, Ngân Nguyệt Nữ Vương lắc đầu. Ta không biết, bất quá loa nhìn qua thật cao hứng. Không ngừng hướng ta xin muốn càng nhiều hơn ma thạch. Ta đều đáp ứng rồi nàng. Ai nghĩ được, xảy ra chuyện như vậy. Xem ra, Ngân Nguyệt Nữ Vương là thật không biết. Dơ lơ chi nhãn, ngôi sao bên trong. Lâm Phong đem 4 chữ này, nhẹ nhàng đọc một lần. Là cái gì? Chỉ từ 4 chữ này chung, Lâm Phong cũng không có thể có được càng nhiều tin tức hơn. Cũng không thể nào biết. Dơ lơ chi nhãn đến cùng từ mặt chữ ở trên ý tứ đến xem. Cái này dơ lơ chi nhãn, chắc là ánh mắt một loại đồ đạc, mà từ trước mắt Ngân Nguyệt Nữ Vương tiết lộ ra ngoài tin tức. Lâm Phong cảm giác, Ngân Nguyệt Đế Quốc mấy ức người, sở dĩ toàn bộ biến thành thất hồn giả. Xem ra, cùng cái này dơ lơ chi nhãn thoát không khỏi liên quan, mấu chốt vẫn là ở trên người của ngươi. Lâm Phong ánh mắt lần nữa rơi xuống truyền kỳ pháp sư loa trên người. Nhìn như vậy, loa chắc là khi lấy được dơ lơ chi nhãn phía sau, xảy ra biến cố gì, mới đưa đến Ngân Nguyệt Đế Quốc mấy ức người biến thành thất hồn giả. Cũng có khả năng không phải biến cố. Một phần vạn, nàng là cố ý làm như vậy đâu, chỉ bất quá nhìn trước mắt không đến nàng làm như vậy chỗ tốt ở nơi nào. Coi như biến thành thất hồn giả phía sau, dường như sẽ không lại già yếu, nhưng linh hồn đã mất đi, biến thành một bộ xác không? Có ý nghĩa sao? Nếu như không phải Lâm Phong sinh mệnh tinh đặc thù, căn bản không biện pháp khôi phục, những thứ khác ngôi sao, cũng không có biện pháp làm cho thất hồn giả khôi phục. Đa dụng nhất tinh quang chúc phúc đem những này thất hồn giả trong cơ thể hắc ám năng lượng khu trục. Khiến cái này thất hồn giả biến đến bình thường. Nhưng loại này bình thường, cùng người bình thường, cũng là hai chuyện khác nhau. Ánh mắt của bọn họ vẫn là trống rỗng. Phảng phất chỉ còn lại có thể xác giống nhau. Chỉ có sinh mệnh tinh, mới có thể để bọn họ hoàn toàn khôi phục bình thường. Không ngừng tìm về trí nhớ của mình. Trở về đến chính bọn hắn. Chắc là ngoài ý muốn. Lâm Phong nghĩ, cố ý có khả năng. Hiện nay đến xem, cũng không phải là rất lớn. Xảy ra ngoài ý muốn có khả năng lớn hơn một chút. Lúc này, loa trong ánh mắt, hắc ám đã càng ngày càng ít. Chỉ là nơi khóe mắt, còn rất nhiều hắc ám. Đại bộ phận hắc ám sau khi biến mất, trong ánh mắt của nàng, trạm lam sắc đồng tử cũng lộ ra ngoài. Nhìn qua hơi có chút xinh đẹp, chỉ bất quá, trong con mắt, cũng vẫn là vô thần. Cái này cũng bình thường. Dù sao, hiện tại hắc ám đều không có hoàn toàn khu trừ. Nàng bây giờ, vẫn tính là thất hồn giả. Lâm Phong không có tiếc rẻ năng lượng. Tiếp tục đối với loa đặc thù chiếu cố. Như thế nào còn bắn ngược? Lúc này, Lâm Phong phát hiện, loa trong ánh mắt, đột nhiên, hắc ám bắn ngược. Hơn nữa phản uy lực của đạn không nhỏ. Đang điên cuồng bắn ngược lấy. Rất nhanh. Hắc ám lại lần nữa chiếm cứ ánh mắt nàng phân nửa. Nàng ấy nguyên bản rất đẹp đồng tử, phân nửa hắc ám, nửa lam sắc, hắc ám vẫn còn ở bắn ngược. Cũng đúng lúc này sau khi biến cố tái sinh, chỉ thấy loa ánh mắt thoáng cái trở nên sáng lên, phảng phất có linh hồn giống nhau. Sau đó, hắc ám lần nữa bị áp chế xuống. Ngay sau đó, hắc ám bắt đầu nhanh chóng bị áp xúc. Ở mấy phút ngắn ngủi bên trong, loa trong mắt hắc ám liền hoàn toàn tiêu thất. Nàng lúc này ánh mắt đã biến đến sáng lên, chạm con mắt màu xanh lam cũng biến thành phá lệ linh động. Ánh mắt của nàng dừng lại ở trước mặt khổng lồ ngôi sao bên trên. Bây giờ ngôi sao tản ra di chuyển bạch sắc quang, để cho nàng cảm giác phá lệ thoải mái, cũng đang nhanh chóng xua tan lấy trong cơ thể nàng hắc ám. Trí nhớ của nàng cũng đang nhanh chóng trở về bên trong. Rất nhanh, nàng cũng nhớ tới đại lượng sự tình. Thân là truyền kỳ pháp sư, chỉ cần hắc ám bị triệt để khu trục, nàng tốc độ khôi phục lại sẽ xa xa vượt lên trước người bình thường. Dù sao, một cái ma pháp sư tinh thần lực là phi thường cường đại. Linh hồn đồng dạng viễn siêu người thường. La thân là truyền kỳ pháp sư. Chỉ là sử dụng tinh thần lực trùng kích. Chỉ sợ cũng có thể đem một người bình thường biến thành ngu dại. Trong ánh mắt nàng, dần dần có càng ngày càng nhiều thần sắc. Ngay sau đó, nàng xem hướng trước mặt cái này một khỏa ngôi sao. Ngôi sao, La cảm thụ được tinh quang bên trong năng lượng đặc thù. Nhất thời minh bạch rồi. Chính mình khôi phục, cùng cái này một khỏa ngôi sao. Có quan hệ lớn lao. Ngay sau đó, nàng có càng nhiều hơn phát hiện. Chung quanh hắc ám vật chất, dường như đã hoàn toàn tiêu thất. Trong giới tự nhiên ma lực, đã có thể được nàng rút lấy. Cứ việc nơi đây ở vào hơn 1.000 cây em trong cao không, ma lực so với lục địa mặt ngoài mỏng manh. Một ít, càng mỏng manh, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Nơi này ma lực, trên thực tế còn là không ít. Loa trong lòng hơi động, thân trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, chung quanh ma lực, liền điên cuồng hướng nàng vọt tới. Thân là truyền kỳ pháp sư, nàng nếu như hấp thu ma lực, hiệu suất kia cũng quá cao. Loa hấp thu những thứ này ma lực, cảm giác vô cùng vui sướng. Phải biết rằng, ở ngôi sao tiêu thất, hắc ám vật chất phong tỏa ma lực phía sau. Cho dù là Loa cũng không có có bất kỳ biện pháp nào. Không chỉ có nàng không có biện pháp, những thứ khác truyền kỳ pháp sư, đồng dạng không có biện pháp. Những thứ này truyền kỳ pháp sư tụ tập cùng một chỗ, đều căn bản nghĩ không ra biện pháp. Ma lực là ma pháp sư căn bản, liền ma lực đều bị phong tỏa. Các nàng có thể có biện pháp nào? Cũng đang bởi vì ma lực bị phong tỏa, Loa lực lượng không chiếm được tiến bộ, ở chứa đựng ma thạch không ngừng bị tiêu hao phía sau. Trong cơ thể nàng ma lực, dùng một điểm, cũng liền ít đi một chút. Cứ thế mãi, nàng lực lượng sẽ không ngừng giảm xuống. Cũng đang bởi vì, này dạng, nàng mới sẽ đi bắt đầu nghiên cứu hắc ám vật chất. Nguyên bản, nàng đều không có trông cậy vào ngôi sao có thể xuất hiện lần nữa. Lại chưa từng hiện, ngôi sao cư nhiên thực sự xuất hiện lần nữa. Xuất hiện ở bầu trời ở giữa. Hơn nữa, cái này một khỏa ngôi sao, còn giải quyết rồi nàng vấn đề khó khăn lớn nhất. Đây là thần minh phục sinh rồi sao? Loa nhìn lên trên trời trước mặt ngôi sao. Nghĩ, thân là truyền kỳ pháp sư. Nàng so với người bình thường càng thêm khẳng định. Thủ đoạn như vậy, chỉ có thể là thần thủ đoạn. Chỉ có thần, mới có thủ đoạn như vậy. Có thể xua tan hắc ám vật chất. Vẫn có thể để cho nàng từ thất hồn giả trong trạng thái rời khỏi. Cũng để cho nàng thành công chiến thắng trong cơ thể hắc ám. Hiện tại, trong cơ thể nàng, hắc ám còn đang không ngừng thối lui. Không bao lâu nữa, là có thể hoàn toàn tiêu thất. Cái này theo Loa, đơn giản là bất khả tư nghị. Là vị nào thần minh? Loa nghĩ, thân là truyền kỳ pháp sư. Nàng với cái thế giới này hiểu rõ viễn siêu người khác. Nàng biết, thế giới này, đã từng là thật tồn tại thần. Chỉ bất quá, từ nàng trở thành truyền kỳ pháp sư tới nay, thần liền đã biến mất rồi. Chỉ để lại một ít chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết. Trên thực tế, nàng giải thích rõ ràng càng nhiều hơn chân tướng. Cũng chính bởi vì những thứ kia chân tướng, đưa đến phía trước cục diện. Loa suy nghĩ một chút, sau đó, khu động lấy lực lượng, ở ngôi sao phía dưới đứng thẳng. Nàng cũng không có ngăn cản mấy đạo tinh quang đối với thân thể mình chữa trị. Nàng hướng về phía viên này ngôi sao, sâu đậm cúi đầu. Tuy là ta không biết ngài là vị nào thần minh, nhưng ngài có thể tiêu hao chính mình lực lượng, xua tan nơi này hắc ám tỉnh lại ta, để cho ta từ hắc ám trầm luân bên trong có thể khôi phục. Phần ân tình này, Loa làm cả đời khác trong tâm khảm xin nhận. Loa cúi đầu. Loa lại là sâu đậm cúi đầu. Loa, không nên chống cự. Lúc này, đột nhiên, một cái thanh âm to lớn ở trong đầu nàng vang lên. Thần âm. Loa nghe được cái thanh âm này phía sau, trong lòng không khỏi có vài phần mừng rỡ. Bởi vì, điều này đại biểu thần thật tồn tại. Đây là thần âm, một dạng người, căn bản nghe không hiểu thanh âm như vậy. Tựa như sắc vi, Nghe được thanh âm như vậy, cũng chẳng qua là cảm thấy vô cùng hùng vĩ, thần thánh, cũng có thể minh bạch trong thanh âm hàm nghĩa, nhưng chính là nghe không hiểu. La Thân là truyền kỳ pháp sư, nghe hiểu, bởi vì thanh âm như vậy, chỉ có một người cảnh giới đủ cường đại, tinh thần lực cùng linh hồn đầy đủ cường đại thời điểm, mới có thể nghe hiểu. Tựu giống với biên bức phát ra sóng siêu âm, nhân loại bình thường tuyệt đối nghe không được. Thế nhưng, một ít vốn có phương diện này năng lực siêu năng giả, có thể dễ dàng chóc nã trong giới tự nhiên đủ loại sóng siêu âm, nàng nhanh chóng bỏ qua chống lại. Thân là truyền kỳ pháp sư, cho dù là bình thường, bên người cũng theo có ma pháp hộ thể, người khác muốn đánh lén, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ở loa từ bỏ chống lại phía sau, một đạo tinh quang trực tiếp biến đổi. Một giây kế tiếp, loa liền xuất hiện ở một cái tràn đầy vô cùng vô tận quang địa phương. Nơi đây là tinh thể không gian. Nơi đây cũng là sáng ngời nhất địa phương. Sáng sủa, nhưng không phải chói mắt. Đợi ở chỗ này cảm giác so với những địa phương khác càng thêm thoải mái. Loa cảm giác được linh hồn của chính mình đều ở đây vui sướng. Ngay sau đó, loa thấy được một cái toàn thân tản ra quang nam tử. Nam tử cao lớn, oai hùng, có một đôi không gì sánh được sáng sủa, sáng ngời có thể so với hàng vạn hàng nghìn tinh thần ánh mắt. Loa chỉ nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được nam tử trên người phảng phất tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Nàng không dám nhìn nhiều, nhanh chóng cúi đầu, bái xuống phía dưới, thân là truyền kỳ pháp sư. Dù cho thấy ngân nguyệt nữ vương, nàng đều có thể không phải bái. Thế nhưng, hiện tại, đối diện nàng người, là thần. Hơn nữa, còn là một cái không tiếc hao phí chính mình lực lượng. Ban cho quang minh, xua tan hắc ám vật chất, làm cho loa kết thúc tạm biệt rồi hắc ám. Trở về quang minh, mấu chốt là nàng từ nay về sau, còn có thể tiếp tục hấp thu ma lực, không lại lo lắng lực lượng khô kiệt. Đối với loa mà nói, như vậy thần, là không gì sánh được vĩ đại, là đáng giá nàng xá một cái. Mắt thấy loa quỳ mọp xuống đất, Lâm Phong thản nhiên nói, loa, đứng lên đi, là, thần, loa cung kính nói, trong lòng của nàng, cũng có kích động, thân là ma pháp sư, trời sinh đều có vô cùng dọ thám biết muốn biết cái thế giới này nhiều bí mật hơn. Muốn tiếp xúc càng nhiều hơn lực lượng, truyền kỳ pháp sư đã là phía trước cả thế giới lực lượng đỉnh phong. Nhưng loa biết, cái này cũng là ma pháp trung cực. Trước kia, cả thế giới ma pháp càng thêm đỉnh thịnh. Chỉ bất quá, theo ngôi sao không ngừng tiêu thất, ma pháp có thể đạt tới cảnh giới, cũng đang không ngừng giảm bớt. Nàng nhưng là biết, trước kia ma pháp điển tịch ghi chép bên trong, nhưng là có thánh ma pháp sư tồn tại. Thậm chí có pháp thần một loại tồn tại. Nhưng ở hơn 200 năm trước, nàng nắm giữ lực lượng đã là đỉnh phong. Hiện tại, có thể chính mắt thấy được một cái thần, vẫn có thể mặt đối mặt ở một cái thần đối diện, có cơ hội cùng cái này bạn tri kỷ đàm luận. Đối với loa mà nói, không thể không kích động. Loa, hiện tại nói cho ta biết, 200 năm trước, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thanh âm vang lên, bình thản thanh âm, nghe vào loa trong tai, lại tràn đầy thần vận. Đều đi qua 200 năm rồi sao? Loa lập tức ngẩn ra. Cứ việc hắn hiện tại đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nàng cùng cái khác thất hồn giả cũng là không sai biệt lắm. Hoàn toàn không có mất hồn dưới trạng thái ký ức, cũng là căn bản không biết thời gian trôi qua. Không biết, hiện tại đã qua 200 năm. Nói không chừng, nàng cũng căn bản không biết. Ngân nguyệt trong đế quốc mọi người đều biến thành thất hồn giả. Là 200 năm. Lâm Phong thanh âm lần thứ hai vang lên. 200 năm. Loa cảm giác có chút khó có thể tin, nhưng nàng không hổ là truyền kỳ pháp sư, rất nhanh ổn định tâm tính. Ở trước mặt thần, không nên lãng phí thời gian đi quấn quýt những thứ này. 200 năm. Vậy 200 năm a hát. Loa nói, thần thỉnh cho phép ta bắt đầu lại từ đầu nói đến. Lâm Phong nói, vì vậy, loa tế tế nói đi. Ở ngôi sao sau khi biến mất, chúng ta đã từng chế tạo đại lượng ma pháp hỏa diễm. chiếu sáng đế quốc bầu trời. Nhưng rất nhanh, chúng ta liền phát hiện, hắc ám vật chất tới, đồng thời càng ngày càng đậm, vẻn vẹn chỉ dùng mấy năm, chúng ta liền rốt cuộc không có biện pháp hấp thu ma lực. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong yên lặng nghe, loa giảng thuật, so với Ngân Nguyệt Nữ Vương càng thêm cặn kẽ, làm cho Lâm Phong đã biết thế giới này. Ngôi sao sau khi biến mất phát sinh một việc, ngôi sao là đang không ngừng tiêu thất bên trong. Một viên cuối cùng ngôi sao, cũng đó là có thể mang đến lớn nhất quang minh thái dương. Sở dĩ, phía trước những ngôi sao kia tiêu thất, mọi người tuy là cảm thấy không ổn, nhưng cũng không có người ý thức được tai họa ngập đầu sắp hàng lâm. Thẳng đến một buổi tối đi qua, thái dương không còn có thăng lên. Ngày thứ hai đi qua, ánh trăng cũng đã biến mất. Cả thế giới lâm vào hắc ám. Ngay từ đầu, mọi người đều khủng hoảng, còn xảy ra không tiểu trình độ hỗn loạn. Loa ở không có tìm được nguyên nhân phía sau, mang theo ma pháp sư nhóm, dùng ma pháp hỏa diễm, ở Ngân Nguyệt Đế Quốc hơi lớn một chút bầu trời thành phố, chế tạo đại lượng vật sáng. Những ma pháp này hỏa diễm xung quanh có một ít đặc thù ma pháp trận. Như vậy ma pháp trận có thể liên tục không ngừng từ trong giới tự nhiên hấp thu ma lực, làm cho ma pháp hỏa diễm không bao giờ dập tắt, coi như là quát phong trời mưa cũng sẽ không để ma pháp hỏa diễm dập tắt. Ma pháp hỏa diễm một lần nữa chiếu sáng Ngân Nguyệt Đế Quốc, mọi người đều tùng một khẩu khí. Lúc này hắc ám vật chất còn rất yếu, Loa cũng không có ý thức được, nàng bắt đầu cùng với nó truyền kỳ pháp sư thương lượng với nhau lấy biện pháp, tỉ như tất cả truyền kỳ pháp sư cùng nhau đồng tâm hiệp lực, chế tạo một ít ở giữa trời cao ma pháp tinh thể, chiếu rọi trên thế giới tương đối khu vực phồn hoa, còn như những người khác, có thể hướng những thứ này khu vực di chuyển. Những thứ này truyền kỳ pháp sư cùng nhau nghiên cứu, liền ma pháp tinh thể thiết kế đồ chỉ đều làm được. Thiết kế như vậy bản vẽ, cùng địa cầu cũng không đồng dạng. Những thứ này thiết kế đồ chỉ đều là mỗi một cái bộ kiện như thế nào dùng bất đồng ma pháp văn lộ tới cấu tạo, cần đẳng cấp gì ma pháp trận chờ. Các loại, ngắn ngủn mấy năm gian, truyền kỳ pháp sư môn làm ra mấy vạn trang thiết kế đồ chỉ, đã có thể áp dụng. Lúc này, bọn họ liền phát hiện, đã không có biện pháp từ trong giới tự nhiên rút ra ma lực. Cái này, tất cả truyền kỳ pháp sư đều luống cuống. Đã không có ngôi sao. Đối với ma pháp sư mà nói, không tính là thế giới mà thế. Thế nhưng, đã không có ma lực, liền là ma pháp sư mạt nhật. Mặc dù bọn hắn còn có đại lượng ma thạch, chứa đựng ma lực, nhưng là, không có bổ sung. Những thứ này ma thạch có thể dùng bao lâu? Sở dĩ, truyền kỳ pháp sư môn cũng không cần thương lượng. Cái này hao phí đại lượng thời gian ma pháp tinh thể kế hoạch, trực tiếp liền mắc cạn rồi. Sau đó, bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết hắc ám vật chất. Nhưng là, hơn 10 đã tới đi, không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại bởi vì ma lực không ngừng tiêu hao, lực nhất đang giảm xuống. Loa có phát hiện không biện pháp phía sau, liền bắt đầu nghiên cứu hắc ám vật chất. Nghiên cứu vài năm sau, nàng bắt đầu thường xuyên tiến nhập mất hồn trạng thái. Nàng có chút hối hận nghiên cứu hắc ám vật chất. Thế nhưng, nàng lại muốn giải quyết hết hắc ám vật chất. Muốn giải quyết hắc ám vật chất, không biết hắc ám vật chất sao được. Sở dĩ, nàng mạnh mẽ tiếp tục nghiên cứu, bởi vì nàng hiện tại cũng căn bản không có đường quay về. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện mình đi lên một cái tử lộ. Hắc ám vật chất, không phải nàng bây giờ có thể nghiên cứu triệt để. Nàng muốn kiếm minh bạch hắc ám vật chất, còn thiếu rất nhiều. Kiến thức của nàng đối với ma pháp lý giải, nàng với cái thế giới này hiểu rõ vân vân, hoàn toàn không đủ Loa vốn chuẩn bị bỏ dở loại nghiên cứu này. Thế nhưng, ở một lần ra ngoài lúc, nàng ngẫu nhiên chiếm được một kiện đồ vật cải biến toàn bộ. Dơ lơ chi nhãn, Loa học ra bốn chữ này. Quả nhiên là dơ lơ chi nhãn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.